Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 743, chương 748, lớn thông dụng kinh nghiệm ban thưởng cùng thần thánh kết tinh. Canh 1, chẳng biết lúc nào bắt đầu, phiến khu vực này bắt đầu bị một loại tràn ngập u ám sáng bóng không biết vật chất sở tràn ngập. Những cái này tại thượng tầng dưới ánh mặt trời. Phản xạ bóng loáng vật chất, tản ra dù cho chỉ là nhìn thẳng liền đủ để cho người hôn mê dơ bẩn khí tức. Những cái này không biết vật chất, đều là từ thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan thể xác bên trong bỏ sót xuất ra. Phảng phất đống kia bởi vì dơ bẩn vật chất tụ tập mà thành thân thể dưới hạ thể. Là một mảnh thâm thúy, tràn ngập loại này dơ bẩn dầu trơn thâm uyên. Hiện tại, trừ dịch thu bên ngoài phiến khu vực này đã không có bất kỳ vật sống. Lúc trước tại kia vùng đất lạnh, vẫn sinh động lấy một ít sinh mệnh ương ngạnh côn trùng. Nhưng hiện tại, bốn phía chỉ là một mảnh tràn ngập tĩnh mịch yên tĩnh. Trên thực tế thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan dơ bẩn lực lượng. Cũng không phải là trực tiếp xâm hại năng lượng phi thường mãnh liệt mặt trái năng lượng. Nó càng giống là hạ vị mặt những cái kia gian trá ma quỷ đồng dạng. Lấy càng không rõ ràng, thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng càng thêm ương ngạnh phương thức, đi ăn mòn lấy sinh vật tâm linh. Hiện tại loại này biểu hiện, càng nhiều là căn cứ vào những lực lượng này nguyên chất là từ kế thừa thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ. Đan bản thể lực lượng tồn tại, mà phản ánh đến dễ thu trên người. Thì là hắn võng mạc thượng bắt đầu nhiều lần xuất hiện lần đầu tiên kiểm định thất bại. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Bởi vì nó vô pháp đột phá dịch thu còn lại hai đạo càng chắc chắn hơn tâm linh phòng hộ. Trên thực tế đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, lực lượng khắc chế cũng là một loại trọng yếu phi thường tồn tại. Tựa như phàm vật ý đồ lấy đồ long làm hạch tâm mục tiêu thời điểm. Hắn liền cần đem chính mình lực lượng cùng tài nghệ hoàn toàn địa nhằm vào loài long đặc điểm. Ví dụ như dịch thu đã từng gặp được săn long nhân đồng dạng. Nàng săn long tiễn liền có đủ lấy có thể đột phá loài long hộ giáp đặc thù lực lượng. Tại lực lượng khắc chế dưới tình huống, sinh mệnh đẳng cấp giới hạn liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây cũng là pháp sư cường đại một nguyên nhân nhất. Bởi vì tại có đầy đủ chuẩn bị thời gian, hắn có thể đem chính mình pháp thuật vị vô cùng có tính mũi nhọn địa làm ra khuynh hướng điều chỉnh. Còn có ma pháp đạo cụ hiệp trợ, như vậy trạng thái pháp sư là hoàn toàn có thể bỏ qua sinh mệnh giới hạn sai biệt. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là đã từng những cái kia truyền kỳ pháp sư có thể lấy phàm nhân thân thể tổn thương thần. Lực lượng chỗ dịch thu cũng không thể nào nguyện ý cùng có chuẩn bị pháp sư tác chiến. Bất quá hắn vững tin nếu như không có chuẩn bị, pháp sư là vô pháp đào thoát hắn truy sát. Nếu như ngươi trêu chọc một cái pháp sư, như vậy liền ngay lập tức giết chết hắn. Ngươi sẽ không nguyện ý lần nữa gặp được pháp sư thời điểm cảnh tượng, pháp sư thợ săn phá pháp. Chỉ nhận Zera mẫu Pâu vừa nghĩ một ít sự tình khác. Dịch thu vừa hướng thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan thân thể huy vũ lấy nắm tay. Vượt quá hắn dự kiến, này trên đầu cổ tà vật thậm chí so với hắn đã từng chiến đấu qua tà vật đều nhỏ yếu hơn. Nó loại pháp thuật dơ bẩn năng lực xác thực cường đại. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp. Dịch thu hiện tại có chút minh bạch nó phong ấn số lần làm thế nào. Trừ nó kia kinh khủng trọng sinh cùng dơ bẩn tính chất đặc biệt ra. Nó xác thực không tính là cỡ nào cường đại. Đương nhiên, đây là đối với dịch thu mà nói. Trên thực tế nếu như không thể chống cự nó dơ bẩn lực lượng ăn mòn. Như vậy từ ý nào đó mà nói nó là vô địch. Chung quy liền tình huống trước mắt đến xem. Nó dơ bẩn tác dụng phạm vi vô cùng rộng khắp. Dịch thu không biết nó cụ thể tác dụng phạm vi, thế nhưng liền hắn đối với chính mình phóng thích chú hổ cảm giác mà nói. ít nhất là nếu so với hắn phóng thích chú hổ phạm vi còn lớn hơn. Cuối cùng, theo loại nào đó thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan thân thể truyền đến loại nào đó khó có thể ức chế. Phá toái âm thanh về sau, nó tất cả thân thể bắt đầu trở nên u ám. Kia u ám cũng không phải là chi lúc trước cái loại này tràn ngập đặc biệt dơ bẩn sinh lực u ám, mà là một loại không hề có sinh cơ, chỉ là nhìn liền có thể làm cho người cảm nhận được tử vong u ám. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng cũng không có đổi mới suất tương ứng đánh chết tin tức. Vì vậy hắn thao lên thích ách, liền lại là một gậy đập xuống. Người đánh chết thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan, phong ấn hóa thân, người đạt được 100.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Căn cứ vào người chức nghiệp đặc tính, người đạt được vượt mức 500.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Xin chú ý, người thông dụng kinh nghiệm đã đạt tới trước mắt đẳng cấp đề thăng hạn mức cao nhất. Đang đột phá truyền kỳ, người vượt mức thông dụng kinh nghiệm sẽ bị chuyển hóa làm truyền kỳ chức nghiệp kinh nghiệm. Xin chú ý, người đánh chết hành vi hấp dẫn bộ phận tà ác sinh vật chú ý. Người cùng tà vật liên quan trận doanh quan hệ từ đối địch tiến nhập tử địch. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Ngay tại hắn chuẩn bị đi nhặt thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan rơi xuống vật thời điểm, hắn cảm thụ nguyên bản bởi vì triệu hoán thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan mà trở nên đen tối thượng. Cổ tanh tưởi ha sa cổ đan kêu gọi, bắt đầu tản ra loại nào đó nóng bỏng khí tức. Sau đó, nó bắt đầu ngưng hiện ra loại nào đó tân, tản ra dơ bẩn khí tức ấn ký. Thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan chi ấn ký. Loại hình, kỳ vật phẩm chất, sử thi vật phẩm đẳng cấp. 20 đặc hiệu. 1. Dơ bẩn ý chí, bị tiêu ký, kiềm giữ này trang bị người sẽ đạt được ô nhiễm loại hình sinh vật lớn nhất căm thù. Nhưng cùng lúc đó, nhân vật đánh chết ô nhiễm loại hình sinh vật sẽ đạt được vượt mức 30% thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. 2. Thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan ý chí. Thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan đem nó bộ phận ý chí vùi đầu vào ấn ký này bên trong, để làm nó phục sinh thoát đi phong ấn một cái con đường. Đang hút thu được đầy đủ dơ bẩn lực lượng, nó đem hiển hóa tại ấn ký bên ngoài. Cự ly thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan tiếp theo trọng sinh tiến độ 0.01% PS. Tại cái này giảo hoạt ra hỏa hướng vật chất giới đưa lên ý chí thời điểm, ta liền phát hiện nó động tác, nhưng ta không có ngăn cản nó, bởi vì ta cảm thấy nó có lẽ làm ra một sai lầm quyết định. Nó đem người này vĩnh cửu tính địa tổn thất nó này một bộ phận ý chí. Ta rất vững tin tà vật sở thẩm phán đệ tam chế tài trưởng ngang tay bố trạch diệu quang dịch thu sờ. Sờ đầu chọc, hắn cảm giác mình tựa hồ đạt được một cái không sai đồ vật. Nhìn lên nơi này quả thật có thể đủ giúp cho hắn vô cùng không sai lợi ích thu được. Bất quá tới mà đến nguy hiểm đâu này. Dịch thu tỉ mỉ suy tư một phen. Hắn đem ánh mắt tập trung ở võng mạc thượng sở biểu hiện về tà vật liên quan trận doanh quan hệ. Tiến nhập đến chết địch nhắc nhở. Hắn có một loại dự cảm, này sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái nếu như hắn không thể kịp thời tiến giai truyền kỳ. Về phần hắn thành công tiến giai truyền kỳ, kia lại là mặt khác một loại tình huống. Dịch thu đưa tay đem thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan rơi xuống vật nhặt. Nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Ngươi đạt được thần thánh kết tinh, hoàn mỹ, thần thánh kết tinh, hoàn mỹ, loại hình, tài liệu phẩm chất, sử thi miêu tả, có một cái truyền thuyết, tại hắc ám nhất thâm uyên, tồn tại càng thêm thuần túy quang minh, tại dưới tình huống bình thường, này đương nhiên chỉ là truyền thuyết, nhưng ở một ít tình huống đặc biệt, lại có thể trở thành bất khả tư nghị hiện thực. Tại thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan sở thôn phệ những cái kia trong linh hồn, luôn sở tồn tại một ít nó khó có thể tiêu hóa vật chất. những cái này vật chất đối với nó mà nói là vô dụng, thậm chí là có hại. Nó hội thường cách một đoạn thời gian, thông qua hỗn độn hư không trục xuất chúng. Rất hiển nhiên lần này, nó không thể đợi đến cơ hội này. Ngươi có thể dùng loại này tràn ngập thuần túy thần thánh lực lượng kết tinh đi thay thế tuyệt đại bộ phận liên quan ma pháp tài liệu. Chúng sao chịu được xương hoàn mỹ nguyên tố xứng đôi tính có thể làm cho chúng tại kích hoạt thời điểm rất nhanh địa bày biện ra khác lạ ma pháp tính chất đặc biệt. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái bị hắn gác lại hồi lâu linh năng hình xăm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.